Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Đan Thành bị tập kích. Vốn cho là mình cử động sẽ chọc cho đến Diệp Thần bất mãn, thậm chí ra tay đánh nhau, ai ngờ sự tình chuyển biến quá nhanh, Vu Văn Long theo không kịp Diệp Thần tiết tấu. Một mặt mộng bức đứng tại chỗ, não hải nhanh chóng suy nghĩ. Ám đạo dược thần đại nhân có phải hay không tại nói đùa chính mình? Chẳng những là Vu Văn Long mộng thực, rất nhiều người toàn đều có chút che đậy. Vừa mới dược thần tốc độ xuất thủ cùng xuất ra ngân châm, rõ ràng đã đối Vu Văn Long động thủ, vì sao lại đột nhiên chuyển biến chuyện? Làm sao? Để ngươi làm thật, sợ. Diệp Thần mắt thấy Vu Văn Long sững sờ tại nguyên chỗ, khóe miệng vẩy một cái nói ra trong lòng nói không nên lời hưng phấn cùng kích động. Nếu như mình sở liệu không sai, cái này gọi Vu Văn Long tiểu gia hòa hẳn là chính mình tiện nghi em vợ, bối phận trên tới nói, cùng Tô Mộc Hằng một dạng, đương nhiên không có. Vu Văn Long thân thể hơi hơi tiến về phía trước. Một bước quật cường, sắc mặt nhìn lấy Diệp Thần trong lòng hắn. Diệp Thần là tiền bối, vừa mới liền trưởng lão đều không có để vào mắt tồn tại. Nhưng là mình thân là một tên luyện đan sư, mục tiêu cuối cùng cũng là có một ngày có thể siêu việt dược thần tồn tại. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại, đã không có. Vậy thì bắt đầu đi, luyện đan vẫn là y thuật. Diệp Thần bình thản hỏi thăm Vu Văn Long, nghe vậy do dự một phen bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ Diệp Thần sau lưng đông đảo luyện đan sư, ta muốn cùng bọn hắn tỉ thí. Có thể, Diệp Thần, không để bụng nói ra. Hiện tại hắn nhìn Vu Văn Long là càng ngày càng thuận mắt. Cho nên, chỉ muốn tiểu gia hỏa này không nói ra cái gì quá phận yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng. Không chỉ như thế, hắn còn muốn đem Vu Văn Long mang đi. Đan Thành, trong đình viện ngổn ngang lộn xộn nằm đông đảo bách tính, thủ vệ binh lính, hai người đứng tại tít ngoài rìa vị trí, khóe miệng bốc lên tà ác nụ cười, không nghĩ tới to như vậy Đan Thành phòng thủ yếu ớt như vậy, sớm biết như thế, cho dù là không dùng nhà nghèo trợ giúp, chúng ta cũng có thể ngồi đến. Tư Không cũng nhìn bên cạnh Tiền Học Khôn nói ra, Tiền Học Khôn cũng không nghĩ tới hai người như thế nhẹ nhõm liền có thể xâm nhập Đan Thành, làm sao bây giờ? Giết, vẫn là, Tiền Học Khôn thân thủ tại cổ phía dưới mặt cắt một chút. Nhẹ nói, giết người sự tình, lưu cho người khác liền tốt, chúng ta muốn làm là lấy đi dược tài. Tư Không cũng không ngốc, nếu là mình giết chết Đan Thành người, sợ là Diệp Thần hội dốc toàn bộ lực lượng cùng chính mình liều mạng. Đến thời điểm, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không phải là Tư Không cũng muốn xem đến. Hai người hướng về phía trước, ẩn núp. Thân là đan hội trưởng lão, đối với dược tài vị đạo vẫn là vô cùng mẫn cảm. Muốn tìm được Đan Thành dự trữ dược tài vị trí đối với hai người cũng không phải là việc khó gì. Cùng lúc đó, ngoài thành ẩn núp nhà nghèo thành viên, mắt thấy Tư Không cũng cùng Tiền Học Khôn hai người chui vào Đan Thành thật lâu không có động tĩnh. Cầm đầu trung niên nhân híp hai mắt hít sâu một hơi. Các huynh đệ, chênh lệch thời gian không nhiều, chuẩn bị động thủ, nhà nghèo cùng Đan Thành ở giữa cừu hận theo ở kiếp trước liền bắt đầu. Cho dù là về sau nhà nghèo thành viên, hoặc nhiều hoặc ít cũng là chịu ảnh hưởng. Hủy đi Đan Thành là trong lòng bọn họ lớn nhất không để bụng sự tình. Xuất, binh khí trong tay ào ào rút ra, hàn mang một trận lấp lóe, không thể nói cuồn cuộn hàn khí, nhưng là cái này một cỗ cùng sinh tự mang sát ý, vẫn là kinh động bên người phi điểu sinh linh phần phật một tiếng. Chim nhỏ bay đi, mọi người nhanh chóng vận động. Mười mấy người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, nhấc lên cái cằm mặt nạ, bởi vì Tư Không cũng cùng Tiền Học Khôn hai nhân kiệt làm. Nhà nghèo muốn đi vào Đan Thành quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Đầu Đan Thành phòng ngự như vậy kém cỏi, một tên nhà nghèo thanh niên cẩn thận nhìn lấy chung quanh an tĩnh một mảnh. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là hắn lần đầu tiên tới Đan Thành, nhưng là tại nhà nghèo huấn luyện thời điểm, nghe nói đều là Đan Thành Diệp Thần như thế nào lợi hại, phòng ngự cường hãn cỡ nào. Bây giờ mắt thấy về sau, cảm giác cùng chính mình nghe nói cũng không giống nhau. Đần, ngươi quên đan hội cùng Đan Thành tỷ thí sao? Bọn họ hiện tại cũng tại Kỳ Lân Phủ, nào có người lưu tại Đan Thành? Cầm đầu trung niên nhân khinh miệt nói ra. Thanh niên co lại rụt cổ, vậy những người này, giết. Trung niên nhân thoại âm rơi xuống, giơ tay chém xuống, nằm trên mặt đất một tên Đan Thành binh lính, đầu lâu cùng thân thể tách ra, ùng ục ục, máu tươi xuất hiện, bị mất mạng, mười mấy người, đi đầu đã động thủ, bọn họ tự nhiên không tại lạc hậu, giơ tay chém xuống mỗi khi gặp đụng phải nằm trên mặt đất người sống. Vô luận là binh lính vẫn là bách tính hết thảy giết chết. Chỉ là ngắn ngủi vài phút, Đan Thành bên trong, ít phải có 100 người mất mạng, bọn họ liền chết thời điểm đều không biết mình bị người nào giết chết. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, trống trải Đan Thành, bây giờ tựa như là một cái địa ngục tử vong đồng dạng. Mỗi một phút đều có người mất mạng, ông Đan Thành trong góc, Tần Nghiễm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, thực. Tại Tư Không cũng cùng Tiền Học Khôn trước đến thời điểm. Hắn liền đã biết, nhưng là, một mặt là đan hội người, một mặt khác là Đan Thành. Đây là y thuật giới ân oán. Hắn một cái minh giới Diêm Vương không hề giống quản. Dùng Diệp Thần đã từng yêu cầu tới nói, chỉ cần Đan Thành không có phát sinh cái gì quá chuyện lớn, đều không cần Tần Nghiễm xuất thủ, mà bây giờ tình huống có chút khác biệt. Có người tự tiện xông vào Đan Thành còn giết người, cái này liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mèo. Con tử, Tần Nghiễm thấp giọng lầm bầm một miệng, bóng người ngay sau đó biến mất tại chỗ. Một giây sau, cả người thì trôi nổi trong không khí, chỉ là vừa đối mặt. Khóe miệng của hắn hơi nhíu, căn bản không lưu người sống. Trong tay xuất hiện màu đen lưỡi hái kình phong. Tại nhà nghèo mọi người sau lưng khẽ quét mà qua. Phốc phốc phốc phốc. Không có một câu nói nhảm, gặp mặt thì đánh trong chớp mắt. Mười mấy người bên trong thì có 6-7 cái tại chỗ chết. Thân thể bị kình phong chém vào thất linh bát lạc. Cầm đầu trung niên nhân. Mãnh liệt cảm thụ đến sau lưng một trận sinh lạnh, dọa đến quay đầu xem chừng. Người người là ai? Làm hắn hai con người thấy rõ Tần Nghiễm bộ dáng thời điểm. Trong lòng không biết vì cái gì một trận run rẩy, trong lòng dâng lên mãnh liệt muốn đi suy nghĩ. Các ngươi nếu là cùng Đan Thành có cái gì ân oán, ta mặc kệ, thậm chí các ngươi muốn trộm đi thứ gì, cùng ta cũng không có cái gì liên quan quá nhiều. Nhưng là, nói tới chỗ này, Tần Nghiễm bóng người hạ xuống đến trong đình viện. Một cái tay thả ở sau lưng, trên tay kia thì là vô tận sát ý màu đen lưỡi hái. Các ngươi tới nơi này giết nhiều người như vậy thì là các ngươi không đúng. Bạch đơn chân đạp đất, bóng người nhanh như con thoi đi vào trung niên nhân trước mặt, khóe miệng vẩy một cái, ngàn vạn lần không nên tại lão phu không coi vào đâu làm càn. Phốc, không có có ngoài ý muốn. Cầm đầu trung niên nhân đầu lâu trong nháy mắt lăn rơi xuống đất. Tần Nghiễm không có nhàn rỗi động. Tác vẫn như cũ xoát xoát xoát. 10 cái nhà nghèo thành viên đều không ngoại lệ, toàn bộ chết lắc lắc đầu. Thở dài một hơi, nhìn lấy Đan Thành đông đảo bách tính cùng binh lính ngã trên mặt đất. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, một đám rác rưởi chết cũng liền chết. Đối với Tần Nghiễm tới nói, hắn đã từng nhận lấy đều là quỷ binh quỷ tướng sinh chết, đối với hắn mà nói vốn chính là dâu ria tồn tại, huống chi Đan Thành binh lính đều là đi qua hắn tự mình huấn luyện, bây giờ một chút cảnh giới tâm đều không có, người ta tùy tiện liền có thể bước vào Đan Thành, còn sống cũng là vướng víu, không bằng chết sạch sẽ. Làm tốt đây hết thảy về sau, Tần Nhiễm thân ảnh biến mất, giống như giết những người này cùng hắn không có một hào tiền quan hệ. Một dạng vốn là tràn ngập mùi máu tươi đan thành bây giờ mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Trống trải thành, cho người ta một loại tử thành ảo giác một bên khác. Tư Không Dịch cùng Tiền Học Khôn, tìm tới đan thành cất giữ dược tài địa phương mở cửa phòng về sau. Hai người bị trước mắt dược tài thật sâu hấp dẫn. Đầu tiên, hai người cũng không phải là tham tài người. Tiền tài cái gì đối tại hai người bọn họ tới nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Thân là đan hội trưởng lão, kim tiền là không đáng giá tiền nhất tồn tại. Có thể là dược liệu thì không giống nhau. Nếu như nắm giữ đại lượng dược tài bọn họ thì biết luyện chế càng nhiều đan dược, trị liệu nhiều người hơn. Cái này không chỉ có là tiền tài phía trên tràn đầy trên danh nghĩa cũng hội tăng lên rất nhiều. Dược thần danh hào quả nhiên cường đại, chỉ bằng những dược liệu này muốn không nổi danh cũng khó khăn. Tiền Học Khôn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng nói ra, cước bộ chậm rãi đi vào. Thân thủ muốn vuốt ve những dược liệu này. Nhìn cái gì vậy? Tất cả đều đựng đi. Từ nay về sau, người ta, bao quát đan hội đều sẽ biến thành thổ tài chủ. Tư Không Dịch cái này thời điểm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên như thế đông đảo dược tài để hắn vô cùng động tâm. Hít sâu một hơi, hai người không nói nhảm nữa. Từ bên hông lấy ra không gian túi loại hình đồ vật. Làm càn rất nhiều nắm lấy dược tài để vào trong túi áo, hai người tốc độ rất nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, to như vậy dược phương cơ bản bị móc sạch, liền xem như hô hấp, dường như đều có thể nghe được chung quanh hồi âm. Đi, không có dừng lại. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra, nói đùa cái gì? Sự tình đã tiến hành thuận lợi như vậy, còn không đi? Chẳng lẽ muốn chờ người ta toàn đều trở về? Đi ra khỏi cửa phòng, hai người thì mắt trợn tròn ngổn ngang lộn xộn thi thể. Riêng là những cái kia vừa mới chết mất nhà nghèo người. Cái này cái rắm còn không mau đi. Tư Không Dịch sắc mặt siết chặt, ám đạo nhà nghèo người đều bị giết, còn có cái gì dễ nói? Hiển nhiên đan thành bên trong có cao thủ tồn tại. Nói không chừng ngay tại Tư Xuân tìm kiếm mình đâu. Cùng lúc đó, Chử Tuân cùng Đoạn Phong hai người dẫn đầu tới gần đan thành. Làm hai người bọn họ nhìn đến đan thành thời điểm, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không nói trước cái kia nồng đậm mùi máu tươi, thì trước khi nói phi thường náo nhiệt đan thành đã không còn tồn tại. Thay vào đó là vắng ngắt, cũng đủ để chứng minh đan thành ra chuyện. Hai người điên cuồng tiến lên, Chử Tuân trong miệng thậm chí trực tiếp chửi ầm lên, còn thật để Diệp Thần nói đúng, thật mẹ nó có. Người đến đan thành gây sự tình, một bên nói, trên thân tốc độ như điên tăng lên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,